Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, khắp nơi tặng lễ, hiện tại Thiên Phong giải phong, vũ trụ sơn một ít, lão già ở Thiên Phong các nơi cất bước. Bọn họ đều dồn dập cau mày, không có phát hiện thiên môn, lẽ nào thiên môn thật chưa từng mở ra, bất luận làm sao. Thiên Phong đột nhiên cuột khởi, chuyện này quá to lớn, một ít lão già phi thường lưu ý Thiên Phong đạo thống có thể không tái hiện nhân thế gian, mà đại sư huynh ứng cử viên cực kỳ trọng yếu, ai nếu có thể được vị trí này, ngày sau thiên môn thật xuất hiện, liền có thể trực tiếp tiến vào thiên môn tu luyện, tiểu tử này điên rồi sao? Tuy rằng bạch trưởng lão hạ thấp đến 12 danh, có thể khái niệm này nghĩa là gì? Vô lượng kim sơn cùng thông thiên hải bài vị sao lại là tốt như vậy, tranh cướp. Cái này kêu là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thiên Phong đại sư huynh vị trí, nhất định phải tìm một cái chấn được tình cảnh tuổi trẻ cường giả gánh này chức trách lớn. Đạo Lăng vẫn không có tư cách này, qua xem một chút đi. Đạo Lăng sức chiến đấu nhưng là không yếu, vẫn không lộ ra trước mắt người đời. Ta phỏng chừng hắn chắc chắn buồn cười. Hắn liền vô lượng kim sơn cùng thông thiên hải một lần đều không có xông qua. Cái này chắc chắn sợ là có chút lừa mình dối người chứ. Đã có đếm không hết cường giả vây xem đi qua. Vô lượng kim sơn khoảng cách Thiên Phong không phải đặc biệt xa. Nó liền chìm nổi ở trong vũ trụ sao trời, bị hỗn độn che lấp, cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng vô lượng kim sơn chỗ tỏa ra một loại khí thế, để đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Càng đến gần càng là cảm giác vô lượng kim sơn đáng sợ. Muốn lăng bạt vô lượng kim sơn, chỉ có thân thể trình độ xuất sắc cường giả mới có thể làm đến. Thích Dung đã hùng bá một cái kỷ nguyên, hắn chiến công đến nay không ai có thể vượt qua. Thế nhưng Thích Dung cũng không có được quá vô lượng kim sơn bên trong truyền thừa. Đây chính là vô lượng kim sơn. Muốn đi vào bên trong, muốn thông qua 9 tầng thiên thê, Đạo Lăng đi tới nơi này. Hắn sừng sững ở 9 tầng thiên thê bên dưới, tóc đen tóc dài hơi phấp phới. Hắn đã cảm giác được một loại quen thuộc khí thế, một loại bắt nguồn từ với vô lượng kim sơn quen thuộc khí thế. Đạo Lăng từng chiếm được tam chuyển kim thân, vĩnh hằng kim thân này hai đại công pháp, mà vô lượng kim thân chính là vô lượng đại đế thành đế niên đại hoàn thiện pháp môn. Chẳng lẽ vô lượng đại đế thành đế thời điểm đã tới vũ trụ sơn? Trong này tất cả sự tình coi như là thanh lão bọn họ đều không rõ ràng. Đây là đại đế sự tình, bọn họ căn bản không có tư cách biết được. Coi như là vũ trụ sơn cũng phải dựa theo đại đế ý tứ đến. Đạo Lăng mới vừa giơ chân lên muốn leo núi thời điểm, bên cạnh thân mặc áo bảo vàng Viêm Thiên Hoa chớp mắt giơ tay ngăn cản hắn, lạnh nhạt nói: ta nói rằng Đạo Lăng, ngươi quá sốt ruột, ngươi liền như vậy xông một khi thất bại, chẳng phải là tổn hại Thiên Phong đại sư huynh uy danh? Ta xem ngươi vẫn là trước tiên lui vị ở lăng bạt vô lượng kim sơn. Chuyện này lão phu tán thành. Thích trưởng lão mở miệng nói rằng cũng không thể để đời tiếp theo Thiên Phong đại sư huynh cho hắn chùi đít. Ta xem vẫn là trước tiên từ nhậm. Đang tiến hành lang bạt, Thích trưởng lão, ngươi có phải là nói để Thích Dung cho ta chùi đít? Đạo Lăng nhìn một chút Thích trưởng lão, cười nói: ta không có ý kiến. Ngươi đi thông báo Thích Dung, để hắn đến đây đi. Ngươi! Thích trưởng lão chớp mắt giận dữ, đỏ mặt tía tai, chỉ vào Đạo Lăng run giọng nói: ngươi, ngươi! Thích trưởng lão đều muốn phun máu. Thích Dung là cỡ nào tồn tại, lại bị đạo lăng như vậy làm nhục. Điều này làm cho Thích trưởng lão đều muốn nổ tung, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to. Ngươi thật là to gan, thật là to gan a. Người xung quanh cũng hóa đá. Thích Dung là người nào? Đạo lăng dĩ nhiên khấu trừ che lấp mở miệng, thực sự để bọn họ mở mang tầm mắt. Đạo lăng, Thích Dung huynh cũng là ngươi có thể chửi bới. Cống Tục nổi giận, quát lên, lập tức nói xin lỗi ta, bằng không ngươi muốn xui xẻo, còn để Thích Dung xuống. Thật là tức cười. Viêm Thiên Hoa vừa kinh vừa sợ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thích Dung huynh là cỡ nào anh kiệt? Há có thể là ngươi có thể chiêm ngưỡng hình dáng ồn ào. Đạo lăng hoành bọn họ một chút, quát lên, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Gia Gia hiện tại không công phu chỉ điểm các ngươi tu luyện. Hiểu không? Bùm bùm, Cống Tục cùng Viêm Thiên Hoa phẫn nộ đan xen. Từng cái sắc mặt tái xanh. Người xung quanh hóa đá. Khẩu khí này thực sự là quá kiêu ngạo. Trọn vẹn không đem Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục để ở trong mắt. Phải biết hai người bọn họ vị không phải là người thường. Một cái Cống Tục toàn thể tinh hà khí thế ngập trời. Viêm Thiên Hoa cả người thần hỏa cuồn cuộn. Hai đại cường giả đều có vô địch cùng cảnh giới tư thái. Một khi nổi giận tuyệt đối có thể phần sơn trừ hải. Bạch trưởng lão vẻ mặt tàn lạnh, nói rằng, đi sông đi, cho ngươi thời gian, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể sông ra trò gian gì đi ra. Bạch trưởng lão đối với đạo lăng trên người bảo vật tam thập tam trọng thiên, còn có vũ trụ hạt giống tình thế bắt buộc. Bất quá muốn có được nhất định phải đem đạo lăng bước ra đi. Điều này cần mưu tính. Nhưng là thế, nhưng một khi leo lên Thiên Phong đại sư huynh vị trí, muốn giết hắn nhưng là khó khăn. Thiên Hoa huynh, bình tĩnh một, hai, chờ hắn vừa tài thất bại, đến thời điểm nhìn hắn có gì bộ mặt hung hăng. Cống Tục đè xuống trong lòng lửa giận. Mà Viêm Thiên Hoa không như vậy, xem, hắn không muốn để cho đạo lăng vừa tải, bởi vì đạo lăng thân thể trình độ cực cường, nói không chắc có thể đạt đến cái mục tiêu này. Đạo lăng, chờ một chút. Vận trầm mặc hỗn độn lôi tử mở miệng, ngươi muốn làm gì? Đạo lăng con mắt quét về phía hỗn độn lôi tử, hỏi. Hỗn độn lôi tử chắp hai tay sau lưng, toàn thể bị hỗn độn khí che lấp, con mắt phẳng phất hai tia chớp hoạt cắt ra vòm trời. Nói rằng, nghe nói đạo lăng ngươi chính là chiến vương bảng thứ 10 cường giả. Ngươi vừa tải chắc chắn sẽ không yếu đi, nhưng là Thiên Phong đại sư huynh vị trí chúng ta cũng nghĩ ra được. Ta xem không bằng như vậy, làm điểm tiền thưởng đi ra làm sao? Chuyện này ta tán thành. Cống Tục mở miệng nói rằng, lần này đại sư huynh vị trí do 5 vị trưởng lão cộng đồng nắm giữ, ai muốn là thành công được vị trí này, chúng ta Tinh Phong có thể lấy ra một phần tài nguyên dành cho Tinh Phong cộng đồng kiến thiết Thiên Phong phát triển. Hừm, nói rất tốt. Lữ Bột cười nói, khó được các ngươi như vậy đoàn kết. Thiên Phong nên lập, tự nhiên không thể giống như trước rách nát không thể tả. Không hiểu quản lý, lão gia hỏa, lời của ngươi có phải là nói Thiên Phong có hôm nay? Tất cả đều là trách nhiệm của ta. Đạo lăng con mắt quét về phía Lữ Bột. Đạo lăng, ngươi làm càn. Cống Tục quát lên, là ngươi không cách nào để cho Thiên Phong cuột khởi. Hiện tại các đại phong có ý định cầm bỏ tài nguyên để Thiên Phong mạnh mẽ. Ngươi con mặt mũi nào nói ra? Được rồi, nếu chư vị đồng đại ai ưu ái như thế Thiên Phong, không biết đồng ý lấy ra bao nhiêu tài nguyên đưa cho Thiên Phong. Người xung quanh một trận nổi nóng, nói được lắm giống Thiên Phong là hắn giống nhau. Một ít hóa thạch sống giao lưu một, hai. đều phi thường tán thành. Rốt cuộc liên quan đến Thiên Phong quật khởi tốc độ. Ngươi đừng nói trước câu nói này. Ta mà hỏi ngươi, ngươi đồng ý lấy ra cái gì? Viêm Thiên Hoa ép hỏi. Ta chính là Thiên Phong đại sư huynh. Ta còn cần lấy cái gì đi ra? Đạo Lăng hừ một tiếng. Viêm Thiên Hoa xanh mặt. Cái tên này thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến hiện tại còn tự nhận là Thiên Phong đại sư huynh. Ta có thể đại biểu Thiên Lôi Phong. Đưa cho Thiên Phong sơ thủy vũ trụ bí cảnh hai cái. 200 đệ tử tu luyện vũ trụ tinh tu luyện 10 năm số lượng. Hỗn độn lôi tử mở miệng. Hắn đối với Thiên Phong đại sư huynh vị trí tình thế bắt buộc. Hắn hiện tại chính là bức bách các đại phong xuất lực. Đến thời điểm Thiên Phong lớn mạnh sẽ phi thường cấp tốc. Sau đó tất nhiên sẽ truyền lưu vạn cổ. Chúng ta tinh phong cũng được. Vũ trụ tinh thì thôi. Lấy ra 200 đệ tử tu luyện 5 năm ngôi sao tinh đi ra. Thích trưởng lão lạnh nhạt nói. Huyết phong có thể lấy ra 200 bình chí tôn bảo huyết. Thích trưởng lão lời nói để bốn phía rối loạn. Huyết phong lấy ra chí tôn bảo huyết. Đều là hàng hot. Đạo Lăng trực tiếp quát lên. Thích trưởng lão. Ngươi sẽ không phải lấy ra tiểu chí tôn bảo huyết thật giả lẫn lộn đi. Thích trưởng lão giận dữ. Nói rằng. Huyết phong ở Thích Dung dẫn dắt đi ngày càng hưng thịnh. Chỉ là 200 bình chí tôn bảo huyết được cho là cái gì? Ngươi nghe rõ ràng. Là 100 bình đại chí tôn cấp độ, 90 bình vũ trụ chí tôn cấp độ, 10 bình tôn chủ cấp độ bảo huyết, bốn phía triệt để thất sắc, tôn chủ tầng gia bảo huyết, ở vũ trụ sơn một bình liền cần 50 vạn chân bảo điểm. Lần này Thích trưởng lão liền lấy ra 5 triệu chân bảo điểm. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu Thiên Thủy Phong, Minh ỷ công chúa hào quang đoạt người. Trạng thái khí cao quý, Thanh Nhã nở nụ cười. Ta Thiên Thủy Phong, có thể lấy ra Thái Ất Thần Thủy 10 cân. Đạo Lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Thái Ất Thần Thủy hắn biết, truyền vì loại này thần thủy có thể gột rửa bảo thể. Loại bỏ thân thể tạp chất. Khơi thông cả người khí huyết, đều có thể cường thịnh thân thể thần tàng. Loại bảo vật này quá quý trọng, cái này chẳng lẽ là Thiên Thủy Phong độc nhất chi vật. Minh ỷ công chúa, này sẽ không phải là Thiên Thủy Phong tiên tử các tỷ tỷ tắm rửa thần thủy chứ. Phi Thiên Thần Chư tập hợp tới hỏi dò. Hết chương.